Buta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 1 tình cờ. Góc truyện audio.com. Trong một lần tình cờ hay có thể coi là định mệnh. Trời hôm nay quang đãng và mọi thứ dần trở lên chán nản, đang đi à nói đúng hơn là đang cắm đầu cắm cổ chạy thì dầm huỵch làm cho ly cà phê trên tay một tên rất chi đẹp trai đổ hết lên người và mặt tên đó bắt đầu tối dần. Cơn thịnh nộ của tên đó đã lên. Cô kia, cô đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Con gái con đứa, nó vội vàng cúi đầu lia lịa và nói. Tôi xin lỗi, rồi lấy khăn tay lau những vết bẩn trên áo cho cái tên đó. Lau lau nhưng lau không được, nó lại dương cái ánh mắt cún con ra vừa nói. Cho tôi xin lỗi, tôi đang còn chút việc bận lên gấp quá thôi. Mặt hắn lúc này nhìn kinh khủng hơn. Bây giờ làm sao đây, áo tôi bẩn hết rồi. Sao gặp đối tác đây? À, điên với cô mất. Nó mắt chữ A mồm chữ O. Cái anh kia tôi đã xin lỗi rồi mà còn bắt bẻ. Anh nói đi gặp bạn tôi còn tin, đằng này anh hơn tôi mấy tuổi mà nói đi gặp đối tác hừ. Chị Bi, chị ơi anh ít nói đúng mà nó. Im mi biết gì mà nói. Chị Bi, dạ em sợ. Hắn nhìn đồng hồ của mình rồi nói. Cô không tin thì kệ cô. Coi như hôm nay tôi gặp xui. Chào cô, mong sao lần sau không gặp đồ sao chổi cô. À mà mong không có lần sau thì đúng hơn. Hắn nhìn nó cái cuối cùng rồi hừ một tiếng và quay đi với sắc mặt lạnh lùng vốn có. Chị Phương, anh nhà ta thì cứ đứng cười ha hả rồi lè lưỡi trêu cái tên đang bực mình bỏ đi như trốn chạy về. Nó, mi nói gì, ai trốn chạy, nói lại ta nghe coi. Chi Bi chối bay. Dạ không, em có nói gì đâu. Chị ơi, chị có quên chuyện gì không? Ánh mắt cún con chơm chớp nhìn. Nó, thôi chết, chị có hẹn đi đây. Ba nhóc Chi Bi chề mỏ. Xí hơn Chi Bi là mấy. Chi Bi đã kêu là chị là đã lể lắm rồi còn bày đặt. Nó bắt đầu dùng hết sức cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Học, học, phù may qua cuối cùng cũng đến. Không biết con bạn nó ngồi chỗ nào không biết nữa. Sam, bạn học từ nhỏ của nó, bạn thân từ năm lớp 6 và cũng là hàng xóm. Ngồi cạnh cửa sổ đúng chỗ ngồi lý tưởng mà nó thích. Sam nhìn thấy nó liền vẫy tay ra hiệu. Gọi, còn tiếp, giới thiệu nhân vật nha. Trần Phương Anh 14 tuổi. Nó còn một số tên khác nữa Chi Bi giới thiệu sau nha, còn một số bất ngờ khác đang đợi he he. Chỉ số IQ cũng tương đối lớn hơn IQ cho mọi người thoải mái mà nghĩ nha, nhưng hiện tại bây giờ đầu óc có vấn đề tí. Nó là chuyên gia mơ mộng, có những ý nghĩ rất chi điên rồ. Hậu đậu nhưng không đến nỗi như Nobita đâu nha. Gia đình bình thường sống ở một vùng quê với những hạnh phúc vui vẻ, nhiều khó khăn trong cuộc sống mà cũng không hẳn. Hoàng Minh Long 16 tuổi. Hắn, con trai giám đốc công ty UK đứng đầu thế giới, tuy tuổi còn nhỏ nhưng IQ tương đối cao nên bỏ học 2 năm theo cha làm việc. Long là người gốc Việt Nam nhưng 10 tuổi chuyển đến Anh sống. Hắn là một playboy thì đương nhiên đẹp trai rồi. Cách chương.